Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, vạn người thóa mạ Ngọc Tiểu Cương. Ngươi là Lộ Viễn người nào? Nhị Minh hai cái mắt to chăm chú nhìn Trần Tâm. Cũng không có bởi vì Trần Tâm vừa rồi kia lời nói mà có bất kỳ thư giãn. Ta là hắn bằng hữu. Trần Tâm hơi sững sờ. Thái Thản Cự Viên biết nói tiếng người a. Hắn mới vừa rồi còn lo lắng cùng vị này rừng rậm chi vương không cách nào như thường giao lưu đây. Hắn bằng hữu. Nhị Minh sờ lên đầu to. Lúc ấy tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài đánh nhau thời điểm nhớ kỹ tựa như là có như thế số một. Nhân vật, nhưng người nào biết rõ có phải hay không Lộ Viễn bằng hữu. Trước đánh nằm xuống rồi nói sau. Nhị Minh vừa nghĩ, hai nắm đấm đã hướng về phía Trần Tâm đánh tới. Nhị Minh, chờ một cái, Lộ Viễn ngự kiếm mà đến. Tại Đại Minh phát giác được Trần Tâm khí tức không lâu sau. Hắn cũng cảm thấy, không có suy nghĩ nhiều liền hướng bên này đuổi. Đây là người của ta. Lộ Viễn giải thích đồng thời liền đã đi vào Trần Tâm bên người. Lực chú ý đặt ở Trần Tâm phía sau Liễu Nhị Long mẹ con trên thân. Người cái này lão gia hỏa tại sao lại muốn tới nơi này? Còn mang theo mẹ con các nàng. Lộ Viễn tức giận. Cái này lão gia hỏa thật sự là càng sống vượt hồ đồ. Cái này thời điểm cái này lão gia hỏa đến tinh đấu đại xâm lâm. Thất bảo lưu ly tông làm sao bây giờ? Hơn nữa còn là mang theo hai mẹ con này xâm nhập tinh đấu đại xâm lâm. Quá qua loa. Là ta muốn Trần Tâm tiền bối mang chúng ta tới. Liễu Nhị Long ôm Tiểu Vũ chen chúc tới. Nghe được Lộ Viễn bị võ hồn điện đám kia vương bát đản nói thành là tà hồn sư thời điểm. Nàng cái này bạo tính tình một cái liền lên tới. Lộ Viễn võ hồn là tà tính một chút. Nhưng nàng Liễu Nhị Long dám nói. Lộ Viễn tuyệt không phải tà hồn sư. Nghe Ninh Phong Chí nói Lộ Viễn bị hồn thú mang đi. Nàng làm sao có thể yên tâm. Lúc đầu dự định là tự mình đến tinh đấu đại xâm lâm tìm cái này hỗn đản. Nhường thất bảo lưu ly tông giúp đỡ chiếu cố Tiểu Vũ. Nhưng Ninh Phong Chí làm sao có thể thả nàng một người tới đây. Sau đó liền biến thành bộ dáng này. Đối với Trần Tâm tới nói. Hắn đồng dạng hoảng đến một nhóm. Chính hắn đến tinh đấu đại xâm lâm. Chỉ cần không phải đồng thời gặp gỡ nhiều cái 10 vạn năm hồn thú. Chạy trốn là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là mang lên hai mẹ con này. Kia tình huống coi như hoàn toàn khác biệt. Nếu như hai mẹ con này xảy ra chuyện. Hắn làm sao hướng Lộ Viễn cái này thối tiểu tử giao phó. Hắn Trần Tâm đời này chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp Lộ Viễn. Tiểu Vũ, ba ba nhìn xem ngươi trưởng thành bao nhiêu. Lộ Viễn thôi động hồn lực thu liễm trên người mùi rượu. Nhẹ nhàng theo Liễu Nhị Long trong ngực đón quá nhi tử. Đối với sự tình vừa rồi hắn không tiếp tục nói tiếp. Thật đáng yêu. Dáng dấp càng lúc càng giống ta. Thỏ nhỏ. Ngươi chưa thấy qua nhi tử ta đi. Mau đến xem. Mấy người vây tại một chỗ hàn huyên. Nhị Minh còn là lần đầu tiên gặp loại này ấu tiểu hài nhi. Hắn vốn nghĩ va vào. Nhưng không cho hắn cái này cơ hội. Lão gia hỏa. Hiện tại tông môn thế nào? Võ hồn điện mấy cái kia lão tạp mau có hay không làm yêu? Lộ Viễn theo nhìn thấy nhi tử trong vui sướng đi tới. Đầu tiên hỏi chính là thất bảo lưu ly tông tình huống. Yên tâm đi, thất bảo lưu ly tông hiện tại cùng trước đó đồng dạng. Đối với dạng này kết quả, Trần Tâm lúc ấy rất buồn bực. Võ hồn điện coi như không rõ con mắt trương gan khó xử thất bảo lưu ly tông. Cũng muốn mượn diệt trừ tà hồn sư trên danh nghĩa núi tìm kiếm một lần mới đúng a. Võ hồn điện bên kia tại đại lục ở bên trên cũng không có bất kỳ động tác. Phảng phất chuyện sự, tình này chưa từng xảy ra giống như. ... Phong Chí suy đoán, vấn đề hẳn là liền xuất hiện tại cái kia gọi Thiên Nhận Tuyết trên thân người. Người này ngươi, hẳn là nhận biết a. Trần Tâm đem đại lục ở bên trên hiện nay động tĩnh nói với Lộ Viễn một lần. Nàng a, nhóm chúng ta uống rượu với nhau tốt bằng hữu. Lộ Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Trần Tâm xì khẽ một tiếng. Chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Trước kia hắn liền rất buồn bực Lộ Viễn vì cái gì nguyện ý cùng Tiết Thanh Hà đi gần như vậy. Từ khi biết rõ Tiết Thanh Hà là thiên nhận Tiết về sau, hết thảy bí ẩn giải quyết dễ dàng, trong nháy mắt hợp lý. Đây mới là Lộ Viễn. Đây chính là Lộ Viễn. Vĩnh viễn sẽ không biến. Còn có những chuyện khác à? Lộ Viễn hỏi. Chu gia nha đầu kia hiện tại cùng với Vinh Vinh. Từ khi sau đại chiến, Chu Trúc Thành cũng không có lựa chọn sẽ tinh la thành Chu gia. Đối với nàng mà nói Chu gia cũng không có cái gì đáng giá lưu luyến. Mà lại nàng cũng không yên lòng Lộ Viễn. Cho nên liền theo Ninh Vinh Vinh trở về thất bảo Lưu Ly Tông. Cũng muốn có thể tại Ninh Phong Chí trong miệng trước tiên đạt được Lộ Viễn tin tức. Nguyên lai con mèo nhỏ cùng với Vinh Vinh a, cái kia còn có sự tình khác a. Lộ Viễn nghe được Chu Trúc Thanh tin tức về sau, yên tâm không ít. Hồn sư tinh anh giải thi đấu bởi vì bị Đường Hạo cháu trai kia đánh gãy nguyên nhân, chậm chạp chưa hề đi ra kết quả. Cuối cùng tại đế quốc thương lượng cùng toàn bộ đại lục hồn sư, chú ý xuống. Võ hồn điện đem sau cùng quán quân cho các ngươi thiên đấu hoàng gia học viện. Thứ nhất là bởi vì các ngươi được công nhận quán quân. Thứ hai chính là Đường Hạo làm Đường Tam phụ thân. Tranh tài trong lúc đó công kích ngươi vốn là có thể trái với năm nay giải thi đấu quy định. Phán thua cũng là hợp tình hợp lý. Kỳ thật có thể nhìn ra, võ hồn điện cũng không bỏ được đem kia ba khối hồn cốt nhường ra đi. Nhưng không có biện pháp. Nếu như không làm như vậy, tại hồn sư trong lòng địa phương là phải thật lớn dày vò. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, giống như chỉ chút này. Trần Tâm suy tư một lát, tựa hồ không có rơi xuống cái gì. Còn có một việc, Ngọc Tiểu Cương cái kia hỗn đản hiện tại miệng đầy phun phân. Chế tạo lời đồn nói ngươi chính là tà hồn sư, còn làm ra một cái thao thao bất tuyệt tuyên bố ra. Liễu Nhị Long nhắc lên việc này. Kia là đầy bụng tức giận a. Nàng không nghĩ tới Ngọc Tiểu Cương cái kia hỗn đản lại là loại tiểu nhân này. Thế mà muốn trả thù Lộ Viễn. Cái này rõ ràng chính là cùng nàng không qua được. A, chuyện này a, cái kia thằng hề đúng là tuyên dương ngươi là tà hồn sư sự tình. Mới đầu thời điểm vẫn có một ít người bị hắn kích động mê hoặc. Về sau Phong Chí đem hắn công bố, cái kia thao thao bất tuyệt đẩy ngã. Sau đó tiêu tiền mời một nhóm người tại đấu la đại lục tạo thế. Nói lý luận của hắn tất cả đều là cầu thí. Hiện tại tiết tấu đã nắm giữ tại chúng ta trong tay. Đấu la đại lục không ít hồn sư hiện tại cũng tại phun Ngọc Tiểu Cương. Thậm chí, xuất ra lúc trước hắn công bố võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh thảo luận. Nói hắn những cái kia tranh luận phải trái không phải đạo văn, chính là cứt chó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nếu như không phải Liễu Nhị Long nhắc lên, chuyện sự tình này hắn xác thực quên đi, dù sao một cái nhảy nhót thằng hề còn không đáng đến bị hắn nhớ kỹ. Nghe xong Trần Tâm giảng thuật về sau, Lộ Viễn tâm tình thay đổi tốt hơn rất nhiều. Chuyện gì không có, uống rượu, tấn, chấm ngoặc kép, một hũ rượu vào trong bụng, nhãn thần cũng trở nên mê ly. Đây là Vinh Vinh cùng Chu gia nha đầu đưa cho ngươi. Nàng nhóm tự mình làm bánh ngọt. Trần Tâm đem một cái đẹp đẽ hộp nhỏ đưa cho Lộ Viễn. Vinh Vinh nha đầu kia còn muốn lấy nhường hắn mang theo cùng đi gặp Lộ Viễn. Làm sao có thể? Hắn mang theo Liễu Nhị Long mẹ con liền đã đủ hoảng sợ. Đây là Phong Chí để cho ta mang cho ngươi rượu. Hết thảy chân quý hai bình. Một bình nhường Vinh Vinh trộm ra cho ngươi uống. Bình này cũng cho ngươi. Nhắc lên việc này, Trần Tâm liền đau lòng. Cái này hai hũ rượu vốn là tính toán đợi Vinh Vinh xuất giá thời điểm lại uống. Hiện tại cũng nhường cái này thối tiểu tử cho tạo. Ngô, tốt, Lộ Viễn đem đồ vật thu sạch dưới. Cái này đàn rượu ngon hắn thế nhưng là nhớ thương có không ít thời gian. Xem ngươi cái này tiểu tử ở chỗ này qua không tệ. Ta cũng yên lòng. Người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Hắn trước khi đi, Ninh Phong chỉ cố ý bàn giao. Chỉ cần Lộ Viễn tại tinh đấu đại xâm lâm không có nguy hiểm. Tuyệt đối không nên nhường hắn trở về. Chỉ cần Lộ Viễn không quay về. Đấu la đại lục trên liền có thể thái bình. Tốt. Vậy ta trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lộ Viễn bằng lòng phi thường sảng khoái. Hiện tại rượu đủ uống một đoạn thời gian. Chờ đợi ở đây rất tốt. Lần này ngươi hỗn đản này đừng nghĩ bỏ xuống mẹ con chúng ta. Liễu Nhị Long tràn ngập uy hiếp nhãn thần nhìn về phía Lộ Viễn. Vứt xuống các ngươi. Vậy làm sao khả năng mà. Lộ Viễn lần này liền định mang theo mẹ con các nàng ở chỗ này ở một đoạn thời gian đây, cái này. Còn tạm được, nghe được câu trả lời này. Liễu Nhị Long môi đỏ nhếch lên. Nếu như ngươi có việc liền đi Tinh Đấu Xâm Lâm ngoại vi Thanh Phong trấn. Nơi đó có nhóm chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông ám vệ. Trần Tâm lo lắng võ hồn điện người theo dõi. Cũng không dám thường tới. Đường Nguyệt Hoa ngây ngẩn cả người. Đã nói xong cùng một chỗ trở về đây. Như thế một lát công phu liền lật lọng rồi. Lộ Viễn nghĩ một mực đợi loại này địa phương. Nhưng nàng không được a. Nàng muốn trở về. Miện hạ, ngài có thể hay không đem ta mang về. Đường Nguyệt Hoa chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người. Trần Tâm, không được. Người này đối Lộ Viễn hữu dụng. Không thể đi. Lần trước Lộ Viễn trên người hắc hỏa chính là nàng trị tốt. Nhị Minh thanh âm hùng hậu vang lên. Hắn cảm giác ăn tiên thảo về sau biến thông minh không ít. Nguyên lai là dạng này. Đã hiểu. Thối tiểu tử, ta đi. Dứt lời. Trần Tâm đã phía trên Tinh Đấu Đại Xâm Lâm phi hành. Đường Nguyệt Hoa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng cứ như vậy bị lưu tại nơi này rồi. Cảm tạ miệng 9 ngày Lăng Thiên Đại Lão khen thưởng. Đại Lão đã minh chủ. Nay ngày sau tục còn sẽ có đổi mới. Cụ thể còn có mấy hơn xem tình huống đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.